Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, duy nhất sinh cơ. Converter, Dark Hero Tần Mục đi ra phong đô, Yên Nhi hóa thành Long Tước, chở hắn cùng Long Kỳ Lân bay hướng Thiên Âm Giới. Thiên Âm Giới, trong Thiên Âm Cung. Thiên Âm nương nương cùng trong cát đen Thiên Đế Tàn Hồn trầm mặc không nói. Yến Ngấp Linh thì đứng ở Thiên Đế Tàn Hồn sau lưng. Tần Mục lặng lặng chờ đợi Thiên Đế Tàn Hồn trả lời chắc chắn. Qua lâu, trong cát đen Thiên Đế Tàn Hồn nói: "Mục Thiên Tôn, người biết lần này hạ giới Ngự Thiên Tôn là ai vũ khí sao? Nếu như người biết mà nói, ngươi hẳn là lẫn mất xa xa, càng xa càng tốt." Tần Mục trong lòng giật mình, trong lòng có suy đoán, chính là Nghịch Tử. Thiên Đế Tàn Hồn cười nói, chính là Hạo Thiên Tôn trên Giao Trì Thịnh Hội, bị ngươi làm rối loạn hắn bố cục, lại bị ngươi ngay ở trước mặt mặt mẹ hắn cùng quần hùng thiên hạ một kiếm trọng thương kia. Bây giờ quyền thế của hắn và kiêu ngạo đã đăng phong tạo cực, ở trong thiên đình nói 102, ngươi a. Hắn lắc đầu, nói, ngươi hẳn là trốn xa một chút, Nghịch Tử bây giờ thực lực đã đến thiên đình cảnh giới. Tuy nói không được đầy đủ, nhưng thực lực thế này cũng có thể nói là từ xưa đến nay tồn tại mạnh nhất. Đừng nói ngươi không được, liền xem như khai hoàng đến đây cũng không được, nửa cái thiên đình cảnh giới. Bực này bản sự đã không phải là mấy cái đế tọa cảnh giới tồn tại liền có thể ngăn cản. Huống chi hắn khống chế chính là Ngự Thiên Tôn dạng này tuyệt thế vũ khí. Tần Mục cười nói, bệ hạ, ngươi cần phải có người đến vì ngươi đoàn tụ hồn phách, tái tạo linh hồn, người này chỉ có thể là ta, ngươi không thể nhìn ta đi chịu chết. Trong cát đen Thiên Đế Tàn Hồn nhìn chừng chừng lấy hắn. Qua lâu, lúc này mới tiếp tục nói, lần này mạnh nhất thần khí hạ giới, không chỉ có nguyên giới, còn có huyền đô, u đô, cùng tứ đế chỗ tứ phương thiên cực, đây cũng không phải là Hạo Thiên Tôn một người chủ ý, mà là thiên minh tất cả cự đầu chủ ý. Người duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mạnh nhất vũ khí hạ giới không phải là vì nhằm vào Duyên Khang, mà là Địa Mẫu Nguyên Quân. Ta ở trong thiên minh mặc dù cũng là cự đầu, nhưng ta cũng là gật đầu, đồng ý bọn hắn hạ giới. Tần Mục đầu lông mày chớp chớp, ta không giúp được ngươi. Thiên Đế Tàn Hồn thở dài, ngươi và ta kết minh, dừng ở đây. Tần Mục không có cam lòng, nói, ta có thể tái tạo linh hồn của ngươi, đưa ngươi phục sinh. Thiên Đế Tàn Hồn lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn không hiểu sao? Không có phần thắng a, một tơ một hào phần thắng cũng không có. Mục Thiên Tôn, ta giúp ngươi, ta liền sẽ bị dính líu vào. Ta tuy nói chỉ còn lại có một hồn, nhưng dù sao còn có một hồn. Giúp ngươi, một hồn này cũng sẽ không có. Tần Mục mộc mộc đứng ở nơi đó. Qua lâu, hắn đột nhiên cười lên ha hả, cười đến dẫm chân, buồn cười a, những cổ thần này thật sự là buồn cười a, ta cũng quá buồn cười, ta nguyên không nên đem hy vọng ký thác trên người cổ thần. Thiên Đế Tàn Hồn lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Yến Ngấp Linh hừ lạnh một tiếng, nói, Mục Thiên Tôn cười từ đâu đến, ta cười là cổ thần quá ngây thơ. Tần Mục có chút điên cuồng, vỗ tay cười nói, cũng cười ta quá ngây thơ. Thiên Đế Tàn Hồn vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Yến Ngấp Linh lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, buồn bã nói, Mục Thiên Tôn cớ gì nói ra lời ấy? Thiên đình mạnh nhất thần khí hạ giới, cũng không phải là vì đối phó Duyên Khang. Duyên Khang tình cảnh chỉ là tai bay vạ gió. Mạnh nhất thần khí hạ giới, muốn đối phó chính là cổ thần a. Tần Mục cười đến chảy ra nước mắt, Thiên đình muốn đối phó thổ bá. Thổ bá khiếp đảm, không dám nói chiến. Thiên đình muốn đối phó thiên công. Thiên công sợ hãi, không dám liều mình đánh cược. Thiên đình muốn đối phó nguyên giới. Giết địa mẫu, bình từng cái thời đại dư đảng. Khai hoàng cũng rút lui. Quần hùng khoanh tay, thiên đình muốn đối phó tứ phương tứ đế. Tứ phương tứ đế thúc thủ vô sách, chỉ có thể vươn cổ liền giết. Thiên đình muốn đem cổ thần thế lực toàn bộ diệt trừ. Mà các cổ thần đã từng bệ hạ cũng là chỉ có thể trốn ở chỗ này. Giống như là mùa thu trong đất sâu kiến một dạng thì thầm. Nói chuyện gì lợi ích được mất, ta quá buồn cười, vậy mà tới tìm các ngươi. Yến Gấp Linh sắc mặt đại biến, quát, lớn mật, cái gì sâu kiến, trước mặt bệ hạ, há lại cho ngươi dạng này hồ ngôn loạn ngữ. Thiên đế tàn hồn đưa tay, ngăn lại Yến Gấp Linh, cười nói, để hắn nói tiếp. Tần Mục cười lạnh nói, ta phục sinh cổ thần, nhưng thật ra là mượn thiên công thổ bá chi lực, lúc này mới có thể phục sinh thiên âm nương nương. Nếu như thiên công chết rồi, thổ bá chết rồi, coi như ta có năng lực thông thiên cũng thúc thủ vô sách. Thiên đình lần này tới giết địa mẫu nguyên quân, các ngươi cổ thần không có bất kỳ phản ứng nào. Lần sau đi giết tứ đế, các ngươi cổ thần hay là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó lại giết thiên công, lại giết thổ bá, cổ thần liền triệt để trở thành thất truyền. Cổ thần thời đại, vĩnh viễn kết thúc, mà hết thảy này, đều là bởi vì bệ hạ không làm. Yến Khất Linh giận tím mặt, quát, đánh giám, can đảm dám đối với bệ hạ nói chuyện như vậy. Bệ hạ muốn giết ngươi đầu chó. Sư tôn ta là cao quý cổ thần thiên đế. Từ xưa đến nay thứ nhất đại đế, liền xem như bị bọn hắn đoạt quyền, liền xem như bị bọn hắn tính toán chết, cũng sẽ không ăn ngươi phép khích tướng. Thiên đế tàn hồn cười ha ha nói, Khấp Linh, tốt tốt, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện. Yến Khấp Linh khom người, lui ra phía sau một bước, cả giận, đệ tử là nhìn không nổi hắn làm nhục sư tôn. Lúc này mới vì sư tôn giải thích, nói cái gì sâu kiến thì thầm, tên này tội đáng chết vạn lần. Thiên đế tàn hồn dở khóc dở cười, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói thật có mấy phần đạo lý, chỉ là cục thế trước mắt, mạnh động đó là một con đường chết. Tại dưới thế cục này, ta cũng không thể nào hỗ trợ. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Bệ hạ muốn làm, chỉ là lưu Duyên Khang một chút hy vọng sống. Tần Mục trầm giọng nói, Duyên Khang bị diệt, cổ thần, trong lịch sử tất cả thời đại, hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo, bao quát khai hoàng. Ta yêu cầu duy nhất chính là xin mời bệ hạ điều động hết thảy lực lượng bảo trụ Duyên Khang. Thiên đế tàn hồn trầm ngâm, hay là lộ ra ngượng nghịu, thở dài, rất khó khăn, ta vẫn là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tần Mục còn không hết hy vọng, nói, ta có thể hiện tại liền mượn dùng thiên công thổ bá chi lực đem bệ hạ hai hồn tái tạo. Thiên đế tàn hồn lắc đầu, thở dài nói, nếu là đổi một cái tình cảnh, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Điều kiện này với ta mà nói quá mê người, nhưng mà ngươi cũng không biết, coi như ta khôi phục tất cả thần hồn, cũng không thể nào là lúc trước ta. Là bởi vì bệ hạ nhục thân sao? Tần Mục đột nhiên nói. Trong linh hồn hắc xa, thiên đế tàn hồn đột nhiên đại chấn. Lạnh lùng nói, ngươi biết thứ gì? Tần Mục lấy ra châm gài tóc gỗ đào, nói, ta biết bệ hạ nhục thân bị vây ở trong Lăng Thiên Tôn thần thông. Lăng Thiên Tôn châm gài tóc. Thiên đế tàn hồn lấy tay liền hướng châm gài tóc gỗ đào chộp tới. Thần tình kích động vạn phần. Tần Mục buông tay ra, mặc cho hắn lấy đi châm gài tóc. Thiên đế tàn hồn đem châm gài tóc đoạt trong tay, lúc này mới giật mình, run rẩy dữ dội. Linh hồn hắc xa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tinh tế quan sát châm gài tóc gỗ đào, đột nhiên nhẹ nhàng bóp, châm gài tóc gỗ đào vỡ nát, nhưng mà sau một khắc châm gài tóc gỗ đào lại xuất hiện trong tay hắn. Quả nhiên là Lăng Thiên Tôn châm gài tóc gỗ đào, xem ra nàng tìm tới ngươi. Thiên Đế Tàn Hồn lại đem châm gài tóc thả lại trong tay của hắn. Cười hắc hắc nói, chấm động tâm, chấm thật động tâm, nhưng mà, Hạo Thiên Tôn hạ giới, hắn đủ để bãi bình hết thảy, ta cũng không hạ giới lý do a. Hắn đứng dậy đi tới đi lui, thở dài, nghịch tử quyền khuynh triều chính, thế lực của ta so sánh hắn tới nói còn kém không ít. Mà lại nếu rơi vào tay người biết ta chính là đã từng thiên đế, ta tất nhiên sẽ bị bọn hắn hợp lực diệt trừ. Ta không có hạ giới lý do. Tần Mục nhãn tình sáng lên, hấp tấp nói, nếu như Hạo Thiên Tôn không đối phó được nguyên giới, bệ hạ phải chăng liền có hạ giới lý do? Thiên Đế Tàn Hồn giật mình. Tần Mục nói, vậy phải xem nhìn bệ hạ phải chăng bỏ được. Ngươi là ma đầu, Mục Thiên Tôn, ngươi thật là ma đầu. Thiên Đế Tàn Hồn thở dài, cấp tốc đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, chấm vô luận như thế nào đều phải bỏ được. Chấm đã không có cái gì không nỡ, đáng tiếc địa mẫu nguyên quân, nhưng đây cũng là một cái duy nhất để cho ta hạ giới cơ hội. Chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Yến Ngấp Linh cũng lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Thân thể mềm mại hơi rung, nhưng không có lên tiếng. Khấp Linh, Yến Ngấp Linh khom người. Đệ tử tại, Thiên Đế Tàn Hồn bốn phía linh hồn hắc xa phun trào. Sau một lúc lâu, một mặt hình tròn gương sáng từ trong cát đen bay ra, rơi ở trong tay Yến Khấp Linh. Thiên Đế Tàn Hồn nói, ngươi đi gặp địa mẫu nguyên quân, để nàng chính diện nhìn thấy tấm gương này. Yến Khất Linh yên lặng thu hồi tấm gương. Một bên Thiên Âm Nương Nương một mực yên lặng không lên tiếng. Nàng rất đơn thuần, một mực không rõ Tần Mục cùng Thiên Đế Tàn Hồn đang nói cái gì. Nhưng mà tấm gương này vừa ra, nàng rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Chỉ là, nàng cũng biến thành càng thêm trầm mặc. Thiên Đế Tàn Hồn nói, Mục Thiên Tôn, chấm bỏ qua chấm dưới trướng mạnh nhất hữu lực một thành viên đại tướng. Ngươi cảm thấy chấm thành ý như thế nào? Tần Mục khom người, bệ hạ bỏ ra, tất có hồi báo. Thiên Đế Tàn Hồn lắc đầu cười nói, chấm tự nhiên là phải có hồi báo. Ngươi bây giờ liền tới vì chấm làm phép, để chấm hồn phách gây dựng lại. Đằng sau, ngươi có thể cùng Khấp Linh cùng một chỗ tiến đến gặp địa mẫu nguyên quân mới. Tần Mục đang muốn đáp ứng, Thiên Âm Nương Nương ho khan một cái. Tần Mục nghe vào trong tai, biết nàng ý tứ, nhưng mà lại phảng phất không có nghe thấy. Lúc này khai đàn làm phép, khi hắn mở ra Thừa Thiên Chi Môn, mượn tới Thiên Công Thổ Bá lực lượng thời điểm, Thiên Công cùng Thổ Bá lập tức cảm giác cách thế giới nhìn về phía nơi này. Tần Mục khom người hạ bái, hướng hai vị này cổ thần dập đầu. Hai vị cổ thần cùng Thiên Đế có lớn lao thù hận, lúc đầu dự định thu hồi lực lượng của mình không mượn cho hắn, nhưng mà gặp hắn quỳ xuống lại, đầu cúi tại trên tế đàn, đập đến đổ máu. Hai vị này cổ thần trầm mặc, diện mục từ Thừa Thiên Chi Môn sau biến mất, không có truy cứu hắn đánh cắp lực lượng sự tình. Tần Mục đứng lên, tiếp tục làm phép, vì Thiên Đế tố hồn, là bực nào gian nan. Hắn mệt mỏi thổ huyết, nhưng mà từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, đem trận này pháp sự tiếp tục nữa. Chờ đến Thiên Đế hai hồn bị tái tạo đi ra, Tần Mục trừng to mắt, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, hôn mê tại trên tế đàn. Thiên Đế địa hồn, thần hồn ngưng tụ, hóa thành một cái vĩ ngạn dáng người phụ thân hướng trên tế đàn xem ra. Cười nói, nếu không có ngươi còn hữu dụng, còn muốn mượn ngươi chi thủ tìm được chấm nhục thân. Chấm thật muốn hiện tại liền xử trí ngươi. Mục Thiên Tôn, để cho ngươi trưởng thành tiếp thực sự quá nguy hiểm. Bệ hạ, Thiên Âm nương nương cất bước tiến lên, khom người nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không thể lật lọng. Thiên đế hai hồn ánh mắt rơi ở trên thân nàng. Qua lâu, thở dài, Thiên Âm, ngươi cùi trỏ đang hướng ra bên ngoài lừa gạt. Chấm sẽ không trách ngươi, dù sao hắn đối với ngươi có ân cứu mạng. Ngươi quá đơn thuần, đời này sự tình hiểm ác, có thật nhiều sự tình ngươi không hiểu rõ. Ngươi yên tâm, hắn không chết được, trước mắt còn chết không được. Hắn cong ngón búng ra, một sợi tinh khí bay vào Tần Mục mi tâm. Sau một lúc lâu Tần Mục ung dung tỉnh lại. Khấp linh, ngươi theo Mục Thiên Tôn tiến đến, để Mục Thiên Tôn nhìn xem chấm thành ý. Thiên đế hai hồn bay ra Thiên Âm giới. Thanh âm truyền đến, cười nói, Mục Thiên Tôn, chuyện sau đó giao cho ngươi. Như thế nào để Hạo Thiên Tôn nghịch tử kia sát vũ, thì còn phải xem bản sự cùng thủ đoạn của ngươi. Chấm tại Thiên Đình, chờ đợi ngươi cho chấm giáng lâm đến nguyên giới cơ hội. Ta hạ giới trước đó, ngươi duyên khang, cần chính các ngươi đến bảo trụ. Các ngươi có thể tiếp tục chống đỡ, liền có một chút hy vọng sống này. Tần Mục xoay người đứng lên, hướng Yến Khấp Linh nói, đa tạ. Yến Khấp Linh lắc đầu, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là không muốn xem ngươi cứ như vậy chết rồi. Ta còn muốn tự mình đánh bại ngươi, để cho ngươi ở dưới tay ta cầu xin tha thứ. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp Địa Mẫu Nguyên Quân mới. Tần Mục quay người hướng Thiên Âm nương nương nói, nương nương, ngươi không nên ở trước mặt Thiên Đế thế ta nói chuyện. Hắn đã không tin được ngươi. Thiên Âm nương nương tâm loạn như ma, đột nhiên rơi lệ nói, các ngươi thật muốn trừ hết vị kia Địa Mẫu tỷ tỷ sao? Nàng cùng ta một dạng, đều là cái người đáng thương. Tần Mục từ biệt, nàng từ đầu đến cuối đều là Thiên Đế quân cờ. Nương nương, ngươi khá bảo trọng. Hắn quay người cùng Yến Khấp Linh cùng một chỗ rời đi. Thiên Âm giới bên ngoài, Yến Khấp Linh cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại Yên Nhi biến thành long tước trên lưng, chỉ điểm Yên Nhi hướng bay. Qua lâu, Yến Khấp Linh đột nhiên nói, Địa Mẫu Nguyên Quân mới, nhưng thật ra là sư tôn ta một thế này thê tử, là sư nương ta. Tần Mục thân thể hơi rung, giữ im lặng, ta có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể không làm như thế. Yến Ngấp Linh suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói, ta tự xưng là tài hoa thông thiên, là xem thường trong Thiên Đình những cường giả tuổi trẻ kia. Hạ giới lúc cũng tự giác dễ như trở bàn tay có thể bình nguyên giới, trợ giúp sư tôn nhất thống nguyên giới, thẳng đến gặp ngươi, để cho ta thất bại tan tác mà quay trở về. Ta lại tự hiểu là thiên chi sủng, nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới phát giác. Tần Mục nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái sau đầu của nàng. Yến Khấp Linh sau đầu Thiên Đế chúc phúc vầng sáng lập tức trở nên đục ngầu ảm đạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.